Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3728, chương 3729, phá thần. Diệp Lăng nhất người đơn thương thất ngựa giết đến thất tinh cung, rung động toàn bộ man hoang thế giới. Nhưng là, dám cùng hắn làm như vậy lại có vài cái, phóng nhãn cả thế giới. Chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Lăng một cái như vậy. Trừ cái đó ra, dù cho Như Kiếm Cung mạnh mẽ như thế, đó cũng là thực lực tổng hợp mạnh, chân chính có thể được xưng là nhân vật vô địch. Hiện nay chỉ có Kiếm Tuyệt Thiên nhất người. Còn Kiếm Thần lời nói, hắn nội tình còn chưa phải là quá đủ, tối thiểu không có Diệp Lăng mạnh. Cho nên nói nếu quả thật đang dựa theo cấp bậc phân chia, hắn tuyệt đối so với Diệp Lăng thấp một cái cấp bậc tồn tại. Còn những tông môn thế lực khác liền chớ đừng nhắc tới. Dù cho Bỉ Ngạn Cung cũng không có như vậy khủng bố nội tình. Trái lại đại hạ, Diệp Lăng, đại hạ đế vương, hiện nay lại thêm trên Long Ma, Thiên Long, thậm chí dầu gì còn có Hôi Bạch Song Lão hai vị này không gian phép tắc tinh thông đại năng. Những thứ này người, mỗi người đều là đứng đầu tồn tại, mà Diệp Lăng, đại hạ đế vương, Thiên Long lại có thể trấn áp nhất phương. Ai dám giống như Diệp Lăng tựa như giết đi qua? Lão Thiên Nhân vẫn là thượng cổ nhất tộc đại trưởng lão, thật giết đi qua, tối đa cũng chính là chôn giết một ít bình dân. Thực có can đảm giết đến đại hạ sao huyệt, những thứ này người dốc toàn bộ lực lượng, sợ rằng thật có thể bắt hắn cho trấn áp. Cho nên, Diệp Lăng oai, trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là tìm không ra những thứ khác để nhị ví dụ tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ man hoang thế giới ánh mắt mọi người, toàn bộ tụ tập ở thất tinh cung chung, thậm chí có không thiếu cường đại tông môn, đã phái người chạy tới. Dù sao bọn họ đều muốn ngay đầu tiên biết, đến cùng Diệp Lăng cùng thất tinh cung lúc này đây, ai thắng ai bại. Bất quá, phần lớn người cũng không coi trọng Diệp Lăng. Dù sao đây chính là kinh khủng thất tinh cung a, nội tình một ngày khai mở, dù cho đại viên mãn cũng không dám ở trong đó ở lâu. Diệp Lăng có mạnh mẽ hơn nữa, tổng không thể như đại viên mãn vậy chứ. Này lúc, ở thất tinh cung bên trong ngọn thần sơn, đại chiến ù ù dường như tiếng sấm liên tục giết không ngừng. Phong thần pháp chung, Diệp Lăng thực lực bị áp chế gắt gao. Trọng yếu hơn chính là, thất tinh cung chủ lực lượng phảng phất không có hạn mức cao nhất một dạng. Dù cho Diệp Lăng thân lưng thôn thiên quyết lực lượng, dĩ nhiên đã không có biện pháp cùng thất tinh cung chủ liều mạng. Đáng chết, phải đánh vỡ cái này phong thần chi pháp. Nếu không phải trốn, bằng không lại tiếp tục như thế, sớm muộn sẽ bị cái này cái vương bát đản cho trấn áp. Diệp Lăng trong lòng có chút sợ kinh sợ. Cái này hay là phong thần chi pháp quá kinh khủng. Mỗi một lần thất tinh cung chủ sát đến, cũng như cùng là thiên đạo cuồng đánh, đặc biệt trong hư không cái kia lấp lánh bảy viên rực rỡ tinh thần, càng là chói lóa mắt. Vì thất tinh cung chủ chuyển vận lấy liên tục không ngừng cường đại lực lượng. Hô hô hô, Diệp Lăng thân thượng phong sóng lớn không ngừng, trong mắt của hắn cũng đã là một mảnh đỏ đậm, khóe miệng còn treo móc tiên huyết. Đối diện, thất tinh cung chủ mặt đã đạm mạc màu sắc, mặt mày chung càng là có khinh miệt, mà hắn thân trên không có nửa điểm thương thế không nói, càng là khí tức kinh thiên. Ta nói, ngươi chắc chắn thất bại. Thất tinh cung chủ cười lạnh một tiếng, có cái gì thủ đoạn, đều đánh ra đi, nếu không ta không dám hứa chắc ngươi còn có cơ hội xuất thủ. Đây là ta đưa cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Bỗng nhiên dừng lại, thất tinh cung chủ tiếp tục mở miệng. Nghe đang nói, Diệp Lăng nếu như lại không được thi triển lá bài tẩy nói, chỉ sợ cũng hoàn toàn xong. Ngươi, thật ngông cuồng, thực lực không có bị ta chu diệt cái tên kia mạnh, nhưng là ngữ khí thật không nhỏ. Diệp Lăng lãnh cười lạnh. Đang ở này lúc, Diệp Lăng bàn chân hướng Hạ Mạch như vậy giẫm một cái. Theo chân của hắn xuống, dĩ nhiên xuất hiện rậm rạp chằng chịt tinh quang, dường như hải dương một dạng sóng biến, rực rỡ sinh huy, một cái phong thần chi pháp mà thôi. Thật sự cho rằng vô địch. Hưu, sát na, tinh thần tháp theo Diệp Lăng thân thể trực tiếp bão phi mà ra. Trong nháy mắt, càng là tăng vọt đến một cái to lớn tình trạng. Dường như kình thiên trụ một dạng, tinh thần tháp hiện, cái kia trong hư không sóng sóng tinh quang. Dĩ nhiên tại này thì không khỏi tự chủ tạo nên rung động. Cái gì? Thất tinh cung chủ khuôn mặt sắc thình lình biến. Phong thần chi pháp, dĩ nhiên phát sinh biến động. Một màn này dù cho Diệp Lăng cũng không nghĩ đến. Dù sao hắn thi triển tinh thần tháp, chỉ là muốn vây khốn cái này thất tinh cung chủ, mà sau hung hãn đánh bại toàn bộ phong thần mà thôi. Nhưng là, thú vị, Diệp Lăng nghiêm nghị cười một tiếng, ngón tay chỉ động. Tinh thần tháp hướng thất tinh cung chủ điên cuồng trấn áp tới. Hô hô hô, cuồng phong gào thét, có phong quyển tàn vân tư thế. Muốn trấn áp ta, vọng tưởng, thất tinh cung chủ biến sắc, mang theo trường kiếm trong tay. Mà sau hướng phía trên trấn áp mà đến tinh thần tháp liền nổi giận chém đi. Kiếm quang tê liệt thiên địa, nhưng mà khi hắn mang bọc thao thiên cự lực. Một kiếm đánh rớt ở tinh thần tháp trên thời gian, cả người hắn phảng phất bị vô pháp ngôn ngữ khủng bố vật đụng vào tựa như. Đông đông đông, thất tinh cung chủ lồng ngực hầu như đều muốn sụp đổ. Cả người biến sắc, phun một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài. Hưu, cùng này đồng thời, phong thần pháp bên trong cái kia từng đạo tinh quang lực. Dĩ nhiên không khỏi tự chủ gia trì đến tinh thần tháp bên trong. Nhìn người là kinh hồn táng đảm. Điều này sao có thể? Thất tinh cung chủ sợ hãi gầm lên. Đây chính là thất tinh cung bí pháp a. Sau cùng nội tình, vì sao lại đột nhiên gia trì ở tinh thần tháp bên trên? Lẽ nào đơn giản là đồng trúc bổn nguyên? Đồng, sau một khắc, tinh thần tháp trấn áp thất tinh cung chủ, sinh liền cho trấn áp đến trong đó, rơi đập ở đại địa lên, chấn toàn bộ phong thần pháp đều kịch liệt sóng gió nổi lên. Không được, nhanh cứu cung chủ, không thể, một ngày xông vào đến phong thần pháp bên trong, sợ rằng toàn bộ phong thần đều sẽ bị phá, bốn phía những thứ kia thất tinh cung cao tầng mỗi. Người đều là vẻ mặt sợ kinh sợ, xông vào trợ giúp, bọn họ không dám a, sợ phá phong thần chi pháp. Này lúc, bị trấn áp thất tinh cung chủ, trơ mắt nhìn tinh thần tháp bị trên trăm đạo sát phạt đại trận. Hướng hắn cuồng oanh loạn tạc mà tới, phá cho ta, lão tiểu tử này nộ phát xông thiên, một kiếm tuôn ra, nhưng là... lại bị trên trăm đạo sát phạt đại trận cường thế cho thôn phệ. Cả người càng là ở sát na phi đầu tán phát, tiên huyết ra thân, thảm thiết vô cùng. Phong thần, lão tử để cho ngươi phong. Thì, Diệp Lăng dường như dẫm ở thiên thê bên trên, một bước đăng lâm hư không. Cái kia mịt mờ cuồn cuộn trong hư không, tựa hồ có chủng rất khác biệt khủng bố uy nghiêm. Táng thiên cửu kiếm táng thần, phá cho ta, táp, làm Diệp Lăng một kiếm quét ngang ra sát na. Toàn bộ thiên địa, dĩ nhiên đột nhiên lâm vào hắc ám bên trong. Không có bất kỳ quang minh, chỉ còn hạ tĩnh mịch một mảnh. Băng lãnh vô tình, sợ kinh sợ mọc thành bụi. Đột nhiên, có một đạo kiếm quang tuôn ra, tựa hồ phá vỡ cái thế giới này hắc ám. Thành cái thế giới này duy nhất, liệt hỏa liệu nguyên, chớp mắt đã đầy trời kiếm quang, rầm rầm rầm, làm Diệp Lăng một kiếm giết tới ở trong hư không thời điểm. Tựa hồ oanh đến một cái cố nhược kim thang pháo đài lên. Hưu, Diệp Lăng lực lượng, lại bị trong hư không uy nghiêm cho ngạnh sinh sinh bắn ngược trở về. Phốp phốp, Diệp Lăng lồng ngực trực tiếp nổ tung một đạo máu tươi. Cả người hắn thịch thịch thịch chợt lui, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Mà này lúc, cái kia thất tinh cung chủ thân ảnh, ầm ầm phá vỡ tinh thần tháp, trọng về thiên địa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?